Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình, ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 320. Chúng ta cũng sẽ chăm sóc tận tình cho cháu. Mặc dù yêu thích không cách nào buông tay, nhưng ông cũng không phải là kẻ ham tài. Cháu đối với những món đồ này đều không tinh thông. Món đồ này ở chỗ cháu, so với những món đồ gốm sứ khác cũng không có gì khác biệt. Nhưng chỉ khi đem nó tặng cho người có mắt nhìn lúc này mới xem như đã đặt nó về đúng chỗ thuộc về mình. Nhưng mà, bác trai, nếu như bác cảm thấy quý trọng, vậy không bằng thay cháu bảo quản. Cháu thật sự sợ rằng món đồ này nếu để ở chỗ cháu thì có thể bị rơi vỡ bất kỳ lúc nào. Bác cảm thấy thế nào? Tống Kỳ mỉm cười nói. Việt writer, lời này đã nói đến đây. Bọn họ làm gì còn cách nào từ chối được chứ? Nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, Hứa Vi Nhân cùng Hạ Thiên đối với con người Tống Kỳ vô cùng thưởng thức. Vậy thì được, món đồ này tạm thời cứ để chỗ bác, ngày nào cháu muốn lấy về, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi. Hạ Thiên nói, vậy thì phải cảm ơn bác trai rồi. Rõ ràng là Tống Kỳ đến tặng quà cho bọn họ. Ngược lại thái độ của Tống Kỳ lại vô cùng khiêm tốn, khiến cho hai vợ chồng Hạ Thị vô cùng ưa thích. Lối hành xử này cũng đủ giữ thể diện cho bọn họ. Rõ ràng là Tống Kỳ đến tặng quà cho bọn họ. Ngược lại thái độ của Tống Kỳ lại vô cùng khiêm tốn, khiến cho hai vợ chồng Hạ Thị vô cùng ưa thích. Lối hành xử này cũng đủ giữ thể diện cho bọn họ. Lúc này, Tống Kỳ lại lấy ra một phần quà khác. Bác gái, món quà này cháu gửi tặng cho bác. Chỉ là chút tâm ý nhỏ. Hy vọng bác không chê cười. Tống Kỳ nói, nhìn thấy đồ vật trong tay Tống Kỳ, Hứa Vi Nhân thoáng sững người. Sau đó lập tức lắc đầu. Không được, Tống Kỳ cháu đã đến đây còn cất công mang theo nhiều quà như vậy. Bác không thể nhận được. Hứa Vi Nhân từ chối, bà càng không phải là ngò y thích chiếm tiện nghi từ người khác. Bác gái, không lẽ bác còn muốn cháu mang quà về hay sao? Dù sao đây cũng không phải là món đồ quý trọng gì. Cháu vốn dĩ là người trong nghề, cho nên mong bác nhận lấy. Chuyện này, lúc này, Hạ Tử Hy đứng một bên cũng không cách nào nhìn tiếp được. Không nghĩ đến Tống Kỳ khi đến lại mang đến nhiều món đồ đáng giá như vậy. Tống Kỳ, những thứ này anh vẫn nên mang về đi. Thật sự không cần phải làm như vậy. Hạ Tử Hy nói, những món quà này, một là quà gặp mặt, hai là lời cảm ơn những gì em đã giúp đỡ anh khi anh vừa về nước. Ba là anh ở thành phố A cũng không có họ hàng thân thích. Cho nên vẫn hy vọng bác trai, bác gái về sau có thể quan tâm chăm sóc hơn. Tống Kỳ vừa chân thành vừa khiêm tốn nói, khiến cho hai vợ chồng Hạ Thị nghe vào cảm vô cùng thoải mái. Hạ Tử Dục vẫn luôn đứng một bên không lên tiếng, nhưng anh ta có thể nhìn ra Tống Kỳ chắc chắn có ý với Hạ Tử Hy. Nếu quả thật là như vậy, so với việc ở bên cạnh Mục Cảnh Thiên thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ là với thân phận người làm anh, Hạ Tử Dục lúc này cũng chỉ đứng âm thầm quan sát, không lên tiếng bàn luận. Nghe đến những chuyện này, Hạ Thiên lên tiếng, dù cho không có những món đồ này, chỉ dựa vào việc cháu ở nước ngoài từng chăm sóc cho Tiểu Hy, chúng ta cũng sẽ chăm sóc tận tình cho cháu. Những món đồ này xem như quà gặp mặt cũng hy vọng mọi người có thể nhận lấy. Nếu không cháu sẽ không yên tâm được. Tống Kỳ nói, dáng vẻ thành khẩn ấy khiến cho những người họ Hạ không còn lời nào để nói. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé.